Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 725, thân là trực nam bản tính. Thật vất vả đến phòng ăn, một mực không tìm được cơ hội xâm nhập hiểu rõ Tôn Nguyệt, muốn khóc trái tim đều có. Xe ngừng tốt về sau, đám người tiến vào phòng ăn. Đang phục vụ viên dẫn đầu xuống tiến vào phòng. Vào chỗ thời điểm, Tôn Nguyệt tận lực chờ Tô Thần ngồi xuống về sau, vượt lên trước ngồi tại bên cạnh hắn. Tô Thần tiếp thu được Lý Thục Hiền có nhiều thâm ý ánh mắt, tâm lý có chút im lặng, nhưng lại không thật nhiều nói cái gì. Tống Nguyên điểm không ít đồ ăn, lại muốn mấy bình có giá trị không nhỏ rượu. Tô, các ngươi công ty ta cũng một mực tại chú ý, mấy cái hạng mục đều làm rất thành công. Công ty sáng lập nửa năm liền thị giá trị mấy trăm ức. Đây chính là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Ngươi quá lợi hại, Carter vẻ mặt tươi cười mở ra chủ đề. Cảm ơn, Tô Thần chỉ là mỉm cười nói tạ. Thật cũng không làm sao khiêm tốn. Nàng biết Trung Tây phương văn hóa là tồn tại rất lớn khác biệt. Tại người nước ngoài trước mặt quá độ khiêm tốn, rất có thể sẽ bị xem như là trang bức. Không biết người có hay không tiến quân phương Tây ý nghĩ. Chúng ta Anderson gia tộc tại châu Âu còn là có nhất định lực ảnh hưởng, có thể giúp người mở ra thị trường. Chúng ta có khả năng hợp tác cùng có lợi. Carter trực tiếp ném ra ngoài cành ô liu. Tô Thần cười gật đầu một cái nói, Thần Thiên Khoa Kỹ dù sao sáng lập thời gian quá ngắn, hiện nay căn cơ còn rất yếu. Về sau tiến quân phương Tây thị trường thời điểm, ta biết ưu tiên cân nhắc cùng ngươi hợp tác. A hát, vậy quá tốt, chúng ta nhất định có thể thành công tốt nhất hợp tác đồng bạn. Carter cao hứng vô cùng, mắt nhìn bên cạnh thê tử, cười nói ra, Tô, ta nghe nói ngươi tại ngành giải trí cũng rất có nhân khí, còn bị xưng là quốc dân nam thần. Kỳ thật thê tử tuổi trẻ thời điểm cũng là đại minh tinh. Ta muốn các ngươi sẽ có rất nhiều chủ đề. Là, mẫu thân của ta đã nói với ta, các nàng cái kia thế hệ cơ hồ đều biết Lý tỷ. Tô Thần cười cười, nói với Lý Thục Hiền, ta xưng hô như vậy có thể sao? Lý tỷ ngươi cùng mụ ta đồng dạng, nhìn xem đều tuổi còn rất trẻ. Khanh khách, đương nhiên có thể. Tô Thần ngươi thật biết nói chuyện, ta cũng không có mẫu thân ngươi bảo dưỡng tốt. Lý Thục Hiền mỉm cười cười khẽ, cái này thật đúng là, Tô tiên sinh ngài một nhà thật đều là trai tài gái sắc. Tống Nguyên xen vào một câu, vẻ mặt tươi cười đập cái mông ngựa, ngồi tại Tô Thần bên cạnh Tôn Nguyệt một mực không chen lời vào. Thấy Tô Thần trong chén uống trà xong, vội vàng đưa tay cầm qua hỗ trợ rót, sau đó nét mặt vui cười như hoa đưa về phía Tô Thần. Đa tạ, Tô Thần đưa tay tiếp nhận cái chén. Đây là ta vinh hạnh. Tôn Nguyệt linh động đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, đem chén trà giao đến trong tay hắn thời điểm, ngón tay có ý tại trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng câu xuống. Tô Thần giả vờ không có chút nào phát giác, đem chén trà đẩy hướng trên bàn không có lại đi uống. Tiếp tục cùng Carter phu phụ cùng với Tống Nguyên nói chuyện phiếm. Chính trò chuyện, phòng ăn phục vụ viên rất mau đem thức ăn cùng rượu đưa vào. Tống Nguyên đứng dậy cho đám người rót rượu, lần nữa ngồi xuống về sau, liền nâng chén cười nói ra. Đến, chén rượu này ta trước kính Tô tiên sinh cùng Carter tiên sinh. Hôm qua sự tình huyên náo có chút không thoải mái, nhưng cũng may kết quả là tốt. Ta cảm tạ hai vị, trước làm, các ngươi tùy ý, dứt lời. Tống Nguyên liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch, đám người cũng đều nâng chén cộng ẩm. Trừ Lý Thục Hiền chỉ là nhấp một miếng, Tô Thần ba người đều là uống cạn. Tôn Nguyệt lập tức cho Tô Thần trước rót đầy rượu, thuận tiện cho một cái mê người nụ cười, sau đó mới cho chính mình rót. Mọi người dùng bữa đi, nhìn xem cảm giác cũng không tệ lắm a. Tống Nguyên vừa cười vừa nói. Sau đó, đám người cầm lấy đũa bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon. Tại Tô Thần Nhâm Nhi thưởng thức, cảm giác cái này Michelin 3 sao phòng ăn đồ ăn hương vị cũng liền như vậy. Hơn nữa phân lượng quá ít, đối với hắn cái này siêu cấp đại vị vương đến nói rất khó chịu. Hắn đều không có ý tứ thả ra ăn, bằng không thì Tống Nguyên có thể sẽ bị hắn ăn phá sản. Chỉ có thể lướt qua liền thôi lập tức rượu, đợi sau khi trở về lại chính mình chuẩn bị ít đồ thêm đồ ăn. Ăn nhiều một chút, cái này cá nhìn xem không sai. Tôn Nguyệt nhu hòa thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời kẹp chút thịt cá phóng tới hắn trong chén. Ánh mắt chờ mong nhìn xem hắn, Tô Thần lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lại. Hắn cũng không phải có bệnh thích sạch sẽ, chỉ là một cái không có gì gặp nhau nữ nhân kẹp đồ ăn. Hắn thật đúng là không muốn đi đụng. Lúc này, Carter phu phụ cùng Tống Nguyên đều là nghiêm túc quan sát đến hắn phản ứng. Muốn nhìn một chút hắn đối Tôn Nguyệt truy cầu phải chăng vui lòng tiếp nhận. Thật có lỗi, ta đối cái này cá tuyết không quá ưa thích ăn. Tô Thần cười nói láo. Thật sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy ngươi ăn cái này. Tôn Nguyệt bối rối xin lỗi, sau đó đi giúp hắn kẹp một phần khác đồ ăn. Gặp nàng căn bản không để ý chính mình ý tứ, Tô Thần có chút giở khóc giở cười, chỉ có thể thẳng thắn cự tuyệt nói. Không cần, ta không quá quen thuộc người khác kẹp cho ta đồ ăn. Tôn Nguyệt động tác trì trệ, đũa dừng ở giữa không trung. Tốt, Tiểu Nguyệt, ngươi ăn chính mình, đừng quấy rầy Tô tiên sinh dùng cơm. Tống Nguyên nhìn ra Tô Thần đối Tôn Nguyệt căn bản không có loại kia tâm tư, liền mở miệng một giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ ý vị. Thật xin lỗi, Tôn Nguyệt một đôi mắt đẹp có chút phiếm hồng, ủy khuất mà thương tâm ánh mắt nhìn Tô Thần, phối hợp hắn tinh xảo dung nhan, hơi có chút điềm đạm đáng yêu hương vị. Đại bộ phận nam nhân khả năng thật đúng là thấp ngăn không được dạng này thế công. Bất quá đừng quên, Tô Thần tại gặp phải Lâm Vũ Manh phía trước, thế nhưng là hàng thật giá thật sắt thép trực nam. Trước kia sơ trung cao trung cũng có rất nhiều nữ sinh đối với hắn trong bóng tối thổ lộ qua, cuối cùng đều thất bại. Hiện tại mặc dù đã không tính trực nam, nhưng cái kia cũng chỉ là đối Lâm Vũ Manh mỗi người mà nói. Nếu như những nữ sinh khác giống Tôn Nguyệt dạng này không hiểu hắn từ chối nhã nhặn, hắn trực nam bản tính liền có thể lần nữa phát huy tác dụng. Phục vụ viên, Tô Thần không lại để ý nàng, vọt thẳng ngoài cửa hô một tiếng, một tên thân mang áo đuôi tôm phục vụ viên lập tức tiến đến. Cung kính hỏi, khách nhân có cần gì không? Giúp ta đổi lại bát. Tô Thần bình tĩnh thỉnh cầu nói. Tốt, xin chờ một chút. Phục vụ viên cũng không có hỏi vì cái gì, trực tiếp đi hỗ trợ cầm cái bát thay đổi. Ăn a, đều nhìn ta làm gì? Tô Thần nghi hoặc nói câu, sau đó tiếp tục dùng bữa. Ăn ăn ăn, Tống Nguyên gượng cười liên tục gật đầu, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thục Hiền cười nhẹ nhàng nhìn về phía một bên trượng phu, cho hắn một cái hai người hai bên có thể hiểu ánh mắt. Ý tứ chính là nhìn xem người ta làm thế nào. Carter một mặt im lặng biểu lộ, sinh ra ở một cái tập tục mở ra lãng mạn quốc gia, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy nam nhân có thể giống như vậy cự tuyệt mỹ nữ. Một bên Tôn Nguyệt cúi đầu thấp xuống, lưu lại bi thương mà ủy khuất nước mắt. Bởi vì rất tốt nhan giá trị cùng dáng người, nàng có thể nói cho tới bây giờ đều không thiếu người theo đuổi. Coi như đối nàng không có gì tâm tư nam tính, cũng sẽ bảo trì một phần đối mỹ nữ ôn nhu cùng lễ nhượng. Giống Tô Thần dạng này gần như tàn khốc cự tuyệt, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này khiến nàng trải qua thời gian dài tích lũy tự tin cùng kiêu ngạo nhận rất nghiêm trọng đà kích. Đây không có khả năng, làm sao lại có nam nhân có thể nhẫn tâm như thế đối ta.